Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Jupiter. Tỷ tỷ, ngươi muốn giết ta sao? Không, không phải, ta không có. Xoạch. Sâu mặc dù vẻn vẹn chỉ là rất nhẹ giọng mở miệng, nhưng ếch ra biểu lộ lại là nháy mắt trở nên bối rối vô cùng. Phảng phất sợ bị sâu hiểu lầm cái gì đồng dạng, kinh hoàng thậm chí ngay cả kiếm đều nhét vào trên mặt đất. Nhìn thấy ếch ra phản ứng, sâu sắc mặt lập tức lặng yên câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Một giây sau, chỉ thấy một đạo quang mang bỗng nhiên từ sâu trong tay phóng thích mà ra, nháy mắt đem ếch ra bao khỏa. Đợi đến tia sáng biến mất, tại chỗ ếch ra thình lình đã không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là sâu trong tay. Một chương có được ếch ra, ảnh động, tấm thẻ. Huy, sâu, ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta ra ngoài, ngươi chừng nào thì học được ma pháp rồi? Ếch ra vẫn ở tấm thẻ bên trong, tấm thẻ cùng hiện thực ở giữa khe hở tựa như một mặt pha lê. Nhưng mặt này pha lê lại là dị thường cứng rắn, vô luận ếch ra như thế nào đập động, đều không hề có tác dụng. Ếch ra thần sắc chấn kinh, bởi vì nàng không nghĩ tới sâu vậy mà cũng học xong ma pháp, càng không có nghĩ tới sâu vậy mà lại ra tay với mình. Làm cái gì? Đương nhiên là mang ngươi trở về thấy Dê Lan rồi. Sâu nhìn qua trong tay tấm thẻ bên trong ếch ra, trên mặt dần dần hiện ra một vòng quỷ dị mà kích động dáng tươi cười. Chậm rãi mở miệng nói, ếch ra biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức một vòng khó mà che giấu bối rối cấp tốc từ trong mắt nổi lên. Dê Lan hắn, còn sống sao? Đương nhiên, tỷ tỷ. Tại ngươi khi đó phản bội chúng ta về sau, chính là bởi vì Dê Lan, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ à? Không, không phải như vậy, sâu lời nói, tựa hồ khiến ếch ra nghĩ đến cái gì khiến người sợ hãi sự tình. Ếch ra đột nhiên vô ý thức ôm chặt thân thể, khẽ run lên, sâu xuất hiện câu lên ếch ra vẫn giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bóng tối. Kia là một bộ nàng không nguyện ý nhất đi đối mặt. Đồng dạng cũng là nhất làm nàng cảm thấy áy náy cùng hối hận tràng diện. Nhất là nghĩ đến mình trước khi đi, bản thân nhìn thấy cái kia cùng đã từng hoàn toàn khác biệt, Dê Lan. Ếch ra nội tâm càng là nhanh chóng dâng lên một tia bất an. Sâu, không không muốn, tuyệt đối không nên đi tìm Dê Lan. Ếch ra vô ý thức muốn ngăn cản sâu mang theo mình đi tìm Dê Lan, bởi vì nàng nhạy cảm phát giác được Dê Lan tuyệt đối có âm mưu. Nhưng là lúc này sâu hiển nhiên đã nghe không xuống khuyến cáo của nàng. Tiện tay ngăn cách tấm thẻ nội bộ thanh âm, sâu lặng yên mang theo ếch ra rời đi tại chỗ. Magnolia thành trấn biên giới trên không. Jose, Gildas ba người hỗn chiến vẫn tại tiếp tục. Mà phía dưới, Fairy Tail cùng Phantom Lord chủ chiến lực cũng cơ bản tìm được riêng phần mình đối thủ. Còn có yêu đương đối tượng, không thể không nói, có lúc vận mệnh cái đồ chơi này, thật sự có rất thao đản. Thật giống như trận chiến tranh này, rõ ràng quỹ tích đã cùng trong nguyên tác hoàn toàn khác biệt. Nhưng là nên đụng vào nhau người, cuối cùng vẫn là đụng nhau. Tỷ như nói nào đó đối, nước đá cấu kết, cẩu nam nữ. Lại tỷ như nói hai cái hiện tại đánh thẳng cơ tình bắn ra bốn phía nào đó đầu hỏa long cùng nào đó đầu thiết long, cũng không biết đến cùng nên nói Jose vận khí đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Mặc dù nhận Dê Lan chỉ dẫn, Jose lựa chọn tại Fairy Tail nội chiến, thời kỳ tiến công Fairy Tail. Nhìn như tựa như là bắt lấy Fairy Tail một thời kỳ suy yếu. Nhưng trên thực tế, Fairy Tail nội chiến, trong lúc đó, đồng dạng cũng là Fairy Tail thực lực ở vào đỉnh phong thời kỳ. Bởi vì vào hôm nay, Fairy Tail chân chính trên ý nghĩa tập hợp đủ tất cả thành viên. Dòng giã 6 cái, cấp S ma đạo sĩ. lại tăng thêm Nasu, Grey loại đãi ngộ này. Thế nhưng là trong nguyên tác, Phantom Lord chưa từng hưởng thụ qua. Bởi vậy, dù là hiện tại Makarov bệnh tim tái phát, Ekka bị người bắt đi, công hội bởi vì nội chiến lâm vào thực lực suy yếu kỳ. Nhưng còn lại sức chiến đấu vẫn như cũ để Phantom Lord đánh lâu không xong. Jose càng đánh hỏa khí càng lớn. Phải biết, Makarov đến bây giờ cũng còn không có lộ diện, nhưng hắn đã toàn quân xuất động. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không cách nào đánh bại Fairy Tail. Thậm chí ngay cả Fairy Tail, hai cái thành viên đều chiến thắng không được. Đây đối với hắn mà nói, quả thực chính là một cái cự đại vũ nhục. Chuẩn bị khởi động Jupiter. Rốt cục, tại lại một lần lưỡng bại câu thương về sau, Jose rốt cục kìm nén không được nội tâm cuồng nộ, mở miệng hướng phía Magnolia thành trấn bên ngoài, siêu ma đạo cự nhân, hạ lệnh. Vâng, trong thành bảo có người đáp lại một tiếng. Không bao lâu, một đạo đường kính khoảng chừng hơn 100 mét cự đại ma pháp trận bỗng nhiên xuất hiện tại siêu ma đạo cự nhân trên thân thể. Ma pháp trận bày biện ra màu tím đen, ánh sáng yếu ớt mang thời gian lập lòe, vô tận ma lực cấp tốc hướng phía trong đó hội tụ. Từng sợi phảng phất có thể hủy diệt diệt địa lực lượng chấn động chậm rãi tản ra, cấm kỵ ma pháp trận, luyện ngục toái phá. Nhìn thấy siêu ma đạo cự nhân trên thân xuất hiện ma pháp trận, Gildas lập tức biến sắc. Một ngụm nói ra đạo này ma pháp trận lai lịch. Nhất định phải ngăn cản hắn. Cái tên điên này, dự định đem Magnolia thành trấn tính cả công hội cùng một chỗ phá hủy, không cần Gildas nhắc nhở. Ngay tại, siêu ma đạo cự nhân hiện ra, Jupiter, nháy mắt. Cũng đã xông tới. Cùng Jose chiến thành một đoàn. Jupiter, xuất hiện cũng vượt quá ngoài ý liệu. Bởi vì tại trong nguyên tác, Jupiter là lấy Phantom Element 4 lực lượng làm ma lực nguồn suối. Thế nhưng là trước đó đã làm thịt Aria. Hắn vốn cho rằng Phantom Lord Jupiter sẽ như vậy báo hỏng. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ không có báo hỏng, thậm chí đã hoàn toàn không cần Phantom Element 4 liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng phát. Xạ. Ha ha ha ha ha, nhìn thấy cùng Gildas hai người vẻ mặt lo lắng. Jose rốt cục lộ ra vui sướng cười to. Đối với Jose mà nói, Aria lúc trước sau khi mất tích, hắn không chỉ là tổn thất một vị cấp cao chiến lực. Quan trọng hơn một điểm chính là hắn dùng để đối phó Fairy Tail, át chủ bài, Jupiter, cũng đánh mất lực lượng. Cho nên Jose ngay từ đầu kế hoạch mới có thể bị hết kéo lại kéo. Nhưng điều Jose không nghĩ tới chính là cùng Zelan hợp tác về sau. Zelan vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem toàn bộ Jupiter năng lượng cung ứng ma pháp trận cho sửa chữa, khiến cho Jupiter không còn cần Phantom Element 4 lực lượng liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Này mới khiến Jose một lần nữa có được cùng Fairy Tail khai chiến lực lượng. Siêu ma đạo cự nhân khởi động ma pháp trận luyện ngục toái phá thanh thế rất lớn. Cơ hồ nửa cái thành trấn người đều có thể nhìn thấy. Bao quát Cadia nhà thờ lớn bên trong Lasers cùng Free. Lasers nhìn qua Magnolia thành trấn biên giới ngay tại tích xúc năng lượng Jupiter. Khóe miệng thay đổi giật ra một vòng nhe răng cười. Có ý tứ, Free, giải trừ thành trấn bên trong, thuật thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.